chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc tới, chương 587, Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc tới, coi như hết thảy chỉ là một giấc mộng. Tư Đồ Kiếm ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng một cái, ngươi là giả, nhưng ta là thật sự, mặc dù về sau chúng ta không thể ở bên nhau, ta cũng trong lúc khắc là trong cuộc đời ta duy nhất một hồi hôn lễ, Thanh Thanh. Ta nỗ lực, chỉ cầu không lưu lại tiếc nuối, nhất bái thiên địa. Chủ hôn người lại một lần hô, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Kiếm đồng loạt đi lên trước. Liền phải hướng tới trên mặt đất quỳ xuống lại, lại nghe thấy giữa không trung truyền đến một tiếng gào giống nói, Trần Thanh Thanh ngươi con mẹ nó dám bái đi xuống, lão tử bảo đảm không giết ngươi, nhà đầu thúi, một ngày không tìm đường chết liền ra ngứa. Trần Thanh Thanh nghe được đã lâu thanh âm, đáy lòng vui vẻ, Tư Đồ Phong, hắn tới, ha ha. Thật sự tới, nàng vẻ mặt kinh hỉ đem khăn voan xốc lên, đương mọi người nhìn đến nàng kia trương hóa tân nương nùng trang khuôn mặt khi, lại một lần ngăn không được hít hà một hơi, hảo mỹ nữ nhân a. Khó trách Đông Hải U Vương nguyện ý cưới nàng, cũng liền nàng gương mặt này xứng thượng hắn, chẳng qua, giống như có người tới đoạt hôn, chỉ thấy trên bầu trời nhấc lên một trận to lớn lốc xoáy. Toàn bộ mê cung đều ngăn không được lắc lư lên, lại nô bộc tiến lên bẩm báo nói. Không tốt, có người phá mê cung trên không cấm chế. Lui ra, Tư Đồ Kiếm trầm khuôn mặt nói, Long tộc tộc trưởng cười khổ nói. Kia tiểu tử vẫn là tới, ai tương đương, cũng coi như là hắn bản lĩnh, tiểu bạch cùng tiểu hắc trực tiếp nhảy nhót phi đến giữa không trung. Hô to nói, Tư Đồ Phong, người rốt cuộc tới. Tư Đồ Phong từ lốc xoáy chung, nhảy xuống tới, trực tiếp cho tiểu bạch thật mạnh một quyền. Giận dữ hét, thấy thế nào ngươi, đều mau cho ngươi xem gả chồng, tiểu bạch ủy khuất muốn giải thích. Nhưng người ta Tư Đồ Phong chưa cho nó cơ hội, trực tiếp bay vọt đến Trần Thanh Thanh trước người. Lôi kéo nàng muốn đi, lại bị Tư Đồ Kiếm cấp chặn lại ở, ngươi là ai? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, ngươi lại là ai? Giờ phút này, khách khứa trong đàn đã nổ tung nổi thiên, tất cả đều là cao nhan giá trị a. Tân lang đã là nhân gian tuyệt sắc, tân nương nhan giá trị càng nghịch thiên, hiện tại cư nhiên tới. Cái còn muốn mỹ mỹ nam tử, này tuyệt đối là một cái trên thế giới nhất đẹp mắt tổ hợp. Cầu nhiều ngốc cùng nhau thời gian lâu một chút, quả thực quá đẹp mắt được chứ. Tỏ vẻ nhiều xem vài lần đều có thể ăn nhiều mấy đốn hải sản thịnh yến a. Thấy hai người sắc mặt đều rất khó xem, tựa ngay sau đó liền phải đánh lên tới giống nhau, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Tư Đồ Kiếm, vị này chính là ta vị hôn phu, Tư Đồ Phong, lúc này, ngồi ở chủ vị thượng chờ đợi bị quỳ lại cao đường. Mỹ nhân ngư đột nhiên đứng dậy đứng lên nói, ngươi họ gì, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, tại hạ Tư Đồ Phong, vị này chính là vị hôn thê của ta. Ta hôm nay cần thiết mang đi, chắn ta giả chết, hắn vẻ mặt khí phách, biểu thị công khai chủ đạo quyền, các tân khách trực tiếp đều trợn tròn mắt ta đi. Vị hôn thê, rốt cuộc tình huống như thế nào? Chỉ cảm thấy nhân sinh giống như là một tuồng kịch, nói đến diễn liền tới diễn, mỹ nhân ngư vẻ mặt kích động nói. Tư Đồ Tuyệt là gì của ngươi? Ta thái gia gia, ta cùng hắn đến từ cùng cái thế giới. Ngươi chính là năm đó tính kế ta thái gia gia mỹ nhân ngư. Tư Đồ Kiếm nhíu mày nói. Chớ có đối ta mẫu thân vô lễ. Tư Đồ Phong lại nhướng mày nói. Chẳng lẽ ta theo như lời. Không phải sự thật sao? Ta thái gia gia đời này duy ta thái nãi nãi là cả đời tình cảm chân thành. Ngươi năm đó hành động. Thuần túy là dư thừa, lưu cái niệm tưởng. Ha ha. Có hay không nghĩ tới sẽ cho người khác tạo thành bối rối? Có hay không nghĩ tới hắn thái gia gia sau khi chết biết được chính mình đã từng bị nữ nhân tính kế? Quá, hơn nữa vì hắn sinh hạ một cái hai tử, sẽ chết không nhắm mắt, thâm tình, là ích kỷ đi, dứt lời, Đông Hải U Vương trực tiếp bạo nộ rồi, hắn trực tiếp đối hắn triển khai công kích Tư Đồ Phong trực. Tiếp đón nhận chiến liền chiến, cũng không cần nhiều lời. Các tân khách lại một lần mộng bức cảm tình này đối tình địch. Vẫn là tổ tôn quan hệ ta lạc cái đi, còn có thể tại cầu huyết một chút sao? Trần Thanh Thanh cũng cảm thấy cầu huyết tới rồi cực hạn, ông trời ngươi tiết tháo đâu? Bị cầu ăn sao? Tư Đồ Phong cùng Tư Đồ Kiếm ở giữa không trung giao chiến lên. Hai người đều là chí tôn thực lực, đột nhiên, một tiếng bạo nộ nữ âm gào giống nói. Dừng tay, các ngươi toàn bộ đều cho ta xuống dưới. Là mỹ nhân ngư thanh âm, nàng bão nổi, Tư Đồ Kiếm từ trước đến nay nghe hắn mẫu thân nói. Từ giữa không trung dừng tay bay đi xuống, Tư Đồ Phong cũng về tới Trần Thanh Thanh bên người. Hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Trong chốc lát lại tính sổ với ngươi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, gần nhất liền hung ta. Liền không thể cùng Tư Đồ Kiếm giống nhau. Đối ta ôn nhu một chút sao? Nhưng mặc dù là bị hung, cũng cảm giác được đến từ hắn lo lắng, loại cảm giác này là hạnh phúc, nàng chủ động lôi kéo hắn. Tay, ở bên tai hắn nói nhỏ nói. Tư Đồ Phong, ta không có muốn phản bội ngươi gả cho người khác, ta chỉ là cùng hắn giả kết hôn mà thôi. Hắn đáp ứng thành hôn lúc sau liền đưa ta đi Long tộc thả ta đi, chỉ một thoáng, Tư Đồ Phong sở hữu. Hỏa khí, toàn tiêu, nha đầu không có phản bội hắn, cũng không có muốn gả cho người khác, có hai câu này lời nói. Là đủ rồi, nha đầu vẫn là hắn, lòng đăng hắn này, hết thảy đủ rồi. Tư Đồ Kiếm nhìn bọn họ thân mật bộ dáng, chỉ cảm thấy đáy lòng giống như ăn hoàng liên giống nhau. Chua xót tới rồi cực hạn, hắn bên người mỹ nhân ngư. Bình tĩnh nhìn Tư Đồ Phong, tựa tưởng từ trên người hắn tìm ra vài tia năm đó Tư Đồ Tuyệt Phong tư tới, dường như trừ bỏ hình. Dáng, mặt khác đều không giống, liền cùng Tư Đồ Kiếm giống nhau. Trừ bỏ hình dáng giống Tư Đồ Tuyệt. Địa phương khác đều tùy mẫu thân, đều là thế gian khó gặp mỹ nam tử, nàng đột nhiên nói. Hắn cuối cùng đi trở về sao? Mỹ nhân ngư đối với Tư Đồ Tuyệt tới nói. Là hồng nhan chi kỷ, hai người cũng là thổ lộ tình cảm bằng hữu, năm đó nàng một bên tình nguyện. Nhưng lại sở cầu không nhiều lắm, chỉ cầu để lại cho niệm tưởng. Liền cũng đủ nàng dùng cả đời tới tiêu ma, đối với hắn đến từ dị giới. Có thê nhi, cùng lớn nhất niệm tưởng chính là có thể trở lại thê nhi bên người. Nàng là biết đến, này hết thảy. Tư Đồ Tuyệt cũng không có gạt nàng, Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Cũng không có, ta thái gia gia đến chết cũng chưa có thể được như ước nguyện. Ta thái nãi nãi cả đời đều tâm tâm niệm hắn, đến chết đều nói, kiếp sau còn muốn cùng hắn làm vợ chồng, cho nên... Ngươi là dư thừa, hắn theo bản năng đối nữ nhân này không có hảo cảm, có thể dự đoán đến thái gia gia. Nếu là biết chính mình đã từng ở không biết dưới tình huống. Làm ra thực xin lỗi qua thái nãi nãi sự tình. Trong lòng sẽ có bao nhiêu áy náy, bọn họ Tư Đồ gia nam nhân. Hắn hiểu biết liền giống như chính hắn. Cho dù là ở ảo cảnh chung làm thực xin lỗi nha đầu sự tình. Hắn đều sẽ cảm thấy không chỗ dung thân, cái gọi là suy bụng ta ra bụng người, thái gia gia tuy rằng đã chết, nhưng hắn vẫn là vì hắn cảm thấy bi ai, mỹ nhân ngư sắc mặt trắng bệch nói. Là ta sai, bất quá ta lại không hối hận, ta vì âu yếm nam nhân, trên thế giới này lưu cái sau, chẳng lẽ không thể sao? Hảo đi, đây là cái điển hình tiểu tam hình, có thể a? Người tùy ý. Nhà đầu chúng ta đi. Hảo, hai người nắm tay, đang muốn rời đi Tư Đồ Kiếm lại đột nhiên động thủ, nhưng mà cũng không phải hướng tới Tư Đồ Phong. Mà là hướng tới Trần Thanh Thanh. Hết chương.